Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, Quỹ Nước Ngọt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu, đây là một nhà tương đối tốt công ty, trước kia quản lý hơn 70 triệu đô la tài sản. Người sáng lập lão Steven Tiên Sinh đã từng ở Đại học Columbia đảm nhiệm ngành tài chính giáo sư. Chức vị, sau đó từ chức tự mình tới đến phố Uôn sông Sáo. Mới vừa vô tình gặp gỡ đến Internet sản nghiệp nổi dậy. Kiếm được một số tiền lớn. Sau đó hắn nặng kho liền Sun và nước Mỹ ở tuyến hai nhà này công ty. Cho nên, thuộc về có lương tâm loại người như vậy. Cảm thấy thật xin lỗi những người đầu tư. Nấu hai tháng sau tạm thời không nghĩ ra nhảy sông. Từ trên cầu Brooklyn nhảy xuống, thi thể ở 9 ngày sau mới tìm được. Thật ra thì để cho người đầu tư tổn thất thảm trọng quỹ công ty rất nhiều. Nhảy lầu chỉ mấy cái như vậy, so với trước kia tốt hơn nhiều. Quỹ nước ngọt công ty coi như là tiên sinh Robertson đưa cho Diệp. Đông Thanh nhìn hàng lậu, lên tháng người sáng lập tự sát. Nhà này cỡ nhỏ quỹ quản lý công ty rơi vào sắp phá sản cục diện. Chờ đợi thanh bàn kết toán. Sun Microsystem phá sản. Nước Mỹ ở tuyến công ty vậy không chịu đựng qua trời đông giá rét. Năm ngoái, cũng chính là năm 2001, nước Mỹ ở tuyến mới vừa theo thời đại Warner tập đoàn thống nhất. Không qua mấy tháng thị giá giảm lớn hơn 100 tỷ đô la. Cái hố khóc thời đại Warner tập đoàn một đám những người đầu tư. Liên lụy ghế thủ lãnh chấp hành quan, CEO, cũng ảo não xuống đài. Giống như lão Steven Tiên Sinh như nhau xui xẻo người đầu tư không phải số ít. Một nhóm lớn nặng kho Internet sản nghiệp quỹ công ty. Ở phía trước đoạn trong thời gian bị vậy trận bong bóng Internet sụp đổ đợt sóng tập thể vạn cổ. Vận khí tốt còn có thể còn lại ít tiền. Vận khí không tốt liền trực tiếp thanh kho phá sản. Dù là tổn thất 1/4 tiền vốn, cũng có thể coi là tương đối xinh đẹp số liệu. Chính là như thế đáng sợ. Nếu liền tài báo cũng xem không hiểu, Diệp Đông Thanh cũng không biết tự đại đến mang mấy chục ngàn đô la. Còn có một vị cái gì cũng không hiểu thiếu nữ đẹp liền dám đến phố Uôn sông Sáo. Thông qua quỹ nước ngọt tài báo, hắn phát hiện mấy năm trước công trạng đều thật tốt. Năm ngoái đột nhiên tan rã giảm lớn. Năm nay tiếp tục đi xuống rớt. Vốn là cổ tay sau còn dư lại hơn 20 triệu đô la. Đi đi, chạy chạy, tài khoản bên trong vậy hơn 6 triệu đô la chính giữa hơn 4 triệu sắp thanh bàn. Hơn nữa tại tuần sau chuyển vào người đầu tư tài khoản bên trong. Còn có không sai biệt lắm 2 triệu đô la thuộc về cùng vị người đầu tư. Phỏng đoán đã thua thiệt đến tuyệt vọng. Muốn cầm chút tiền này đánh cuộc tương lai. Xem Internet sản nghiệp có thể hay không ấm trở lại. Nếu như không yên ở, rất nhanh vậy sẽ rời đi. Đến lúc đó mới thật là cùng đường. Quỹ nước ngọt sắp cùng đường. Trong chương mục tiền thuộc về người đầu tư, bản thân đã không có tiền. Ưu thế ở chỗ thiếu nợ không nhiều, chỉ còn lại công ty các nhân viên tiền lương không phát. Tổng số ngạch ở 100.000 đô la chừng. Thông qua tài báo, Diệp Đông Thanh có thể tưởng tượng ra một vị lão giáo sư ở bọt sụp đổ sau đó. Một mực tâm tồn hy vọng, cho đến hoàn toàn tuyệt vọng toàn quá trình, làm hắn phát hiện trước mắt còn nắm danh mục tổng giá trị ước chừng là 2 triệu đô la Amazon cổ. Phiếu thời điểm, thở dài nói, thật đáng tiếc, nếu như có kiên nhẫn lại chống đỡ chống một cái, lật bàn không phải không hy vọng à, người chết trà lạnh. Hắn hiện đang nói gì đều vô dụng, bên cạnh tiên sinh Robertson nghe gặp những lời này, trong lòng nín cười, suy nghĩ lại là một cái lòng cao ngất tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đã dự đoán đến Diệp Đông Thanh ở phố Uôn đụng một lỗ mũi bụi đất. Cuối cùng ảo não chạy về nhà thừa kế, gia sản, hình ảnh. Trong lòng đang cười nhạo, ngoài miệng không phải như thế nói. Giọng khoa trương nói, đúng vậy, công ty này tốt vô cùng. Ngươi chỉ cần trả ra nho nhỏ giá phải trả có thể có được nó. Bản thân món nợ thiếu, nhân viên, bảng số, làm việc sân cái gì đều còn ở. Làm xong thủ tục là được. Ta giúp ngươi hỏi qua. Phòng làm việc còn có 3 tháng mới đến kỳ hạn. Theo ta cái này thì cách 2 nóc lầu. Mang ngươi đi bọn họ vậy xem. Nha, hẳn tan việc. Ta có thể từ nhỏ Steven điện thoại. Hắn đồng ý bán đi công ty này. Muốn giá 1 triệu đô la. 1 triệu đô la. Diệp Đông Thanh cảm thấy mấy con số này hơi cao liền chút. Công ty trong tài khoản liền còn dư lại 3 con số tư sản. Làm sao xem cũng không đáng giá nhiều như vậy. Ừ, bao gồm làm việc đồ dùng, máy vi tính, bàn, máy in, cùng với thuê hẹn cái gì. Ngoài ra còn có lão Steven tiên sinh thông qua công ty cầm cổ phiếu. Trước mắt tổng giá trị 750.000 đô la cỡ đó. Một phần là thống nhất sau thời đại Warner cổ phiếu. Một phần khác là Amazon công ty. Trừ cái này ra ngươi còn được thanh toán thiếu các nhân viên tiền lương. Như vậy còn không sai. Biệt lắm, ta lấy là hắn điên rồi đâu. Một nhà sắp phá sản công ty có thể trị giá không được nhiều tiền như vậy. Diệp Đông Thanh quất, miệng xì gà, trong đầu đang suy nghĩ cái gì. 1 triệu Mỹ Kim muốn giá không cao, nhưng đối với hắn mà nói, dưới mắt khẳng định không cầm ra khoản tiền này. Định theo cái này bút di sản, còn có công ty người thừa kế nói xong nói sau. Trực tiếp theo thân là người trung gian Robertson, thẳng thắn, nói. Ta phụ thân chỉ cho ta 500.000 Mỹ Kim khởi động tiền vốn. Sơ kỳ tiêu tiền tương đối nhiều, còn dư lại 2 triệu đô la phải đợi 1 tháng. Nhìn xong ta thành tích sau mới có thể cho ta. Người giúp ta nói thành cái này kiện làm ăn. Để cho đối phương đáp ứng rời ngày 1 tháng trả tiền. Trước hết để cho ta bắt được công ty. Cổ phiếu cái gì 1 tháng sau lại bán cho ta. Ngoài ra cho ngươi 10.000 đô la tiền thù lao. Ok, quỹ nước ngọt không việc gì tư sản. Lại không sợ Diệp Đông Thanh lừa gạt đi tiền. Mới có thể có người đáp ứng thu mua loại này rách dưới công ty đã là vận khí. Robertson đầu vòng vo chuyển. Quả quyết đồng ý nói, được, trước đứng yên vàng cũng được, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện với hắn một chút. Chấm ngoặc kép, tiểu thư Laura ngồi ở bên cạnh uống đỏ trà, đã nghe được ngủ gà ngủ gật. Cái khác nàng không biết, nàng chỉ biết là Diệp Đông Thanh khẳng định không có 1 triệu đô la. Hơn nữa lại tiêu hết 10.000 đô la tiền thù lao. Là mình không có đáp ứng theo hắn hợp tác mà cảm thấy đắc ý. Nếu không phía sau cái mông thiếu tiền, tối ngủ cũng không nỡ. Bây giờ không quan tâm, cái gì cũng không cần lo lắng. Công ty tư vấn tiên sinh Robertson sau khi gọi điện thoại xong, lại đang hắn phòng làm việc đợi hơn 10 phút mới ra cửa. Đi tới khác một tòa cao ốc bên trong khảo sát quỹ nước ngọt công ty. Làm việc sân diện tích ước chừng 150m2. Tổng cộng liền 6 cái bàn làm việc. Trên bàn để máy vi tính. Đạt được di sản tiểu Steven tiên sinh. Tuổi tác nhìn qua có hơn 30 tuổi. Diệp Đông Thanh nhảy qua Robertson theo hắn trả giá. Nội dung không phải là bàn làm việc. Máy vi tính cái gì không đáng tiền. Thuê hẹn để vậy lãng phí loại. Cộng thêm còn có thiếu nợ. Bao gồm cổ phiếu ở bên trong chỉ đáp ứng cho 800.000 USD. Điều kiện tiên quyết là phối hợp làm sang tên thủ tục bàn giao. Có thể là khẩn cấp muốn chuyển tay những thứ này duyên cớ. Tiểu Steven đồng ý cái giá cả này. Đối với 1 tháng sau này trả tiền, mặc dù có nơi câu oán hận, có thể tại chưa có người mua khác điều kiện tiên quyết. Còn là đồng ý. Ước định ngày mai định ra hợp đồng, mua một nhà sắp phá sản công ty, cũng không phải là xí nghiệp lớn gì, vừa không danh tiếng lại không tài sản, không tính là phiền toái. Chót miệng hẹn quyết định sau liền giải tán, ngày mai mỗi người mang luật sư giỏi gặp mặt lại, lái xe đem tiểu thư Laura đưa về nhà. Nàng gần đây thuê ở một cái nhà cũ kỹ trong nhà trọ. So Diệp Đông Thanh trước thuê vậy nóc hơi khá hơn chút. Không dám mời hắn đi lên ngồi một chút. Diệp Đông Thanh vậy không cưỡng cầu. Mấy ngày kế tiếp sự việc sẽ rất nhiều. Hồi khách sạn cất xong sau xe đi bộ ra cửa. Hắn quyết định tìm nhà quán rượu nhỏ. Uống hai ly rượu đãi mình một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạng tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noida/tien/soa/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.